Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 145, trước mặt mọi người bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Băng Tinh biểu tình tức khắc vặn vẹo, Hàn Mộ Vi, là mày. Không sai, là tôi. Hàn Mộ Vi trong mắt lóe lên tia sáng. Bà không phải đã sớm đoán được sao? Là tôi đem thuốc các người muốn cho tôi uống đem cho Hàn Mộ Vũ uống. Thế nào, ở trước mặt tất cả mọi người lại bị mang tai tiếng như vậy cảm giác thấy thế nào? Thật không tồi đúng không? Lưu Băng Tinh biểu tình vặn vẹo lại vặn vẹo, yết hầu cô đọng, trong ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ cùng tức giận. Hàn Mộ Vi lại vui vẻ mà nở nụ cười. A gì, người không xem qua mấy bộ phim truyền hình hay sao a, làm quá nhiều chuyện xấu, thì sẽ gặp phải báo ứng đó. Bà lúc trước tạo nghiệp, về sau tất cả đều sẽ báo ứng lên trên người con gái bà hết đó. Bà yên tâm, bà hiện tại có hết thảy, một ngày nào đó, tôi sẽ làm mọi thứ từng bước rời bỏ bà. Bang, một tiếng, Lưu Băng Tinh trực tiếp cho Hàn Mộ Vi một cái bạt tay. Toàn bộ không khí buổi tiệc tức khắc an tĩnh xuống. Lưu Băng Tinh sau khi đánh ra cái tát này liền lập tức cảm thấy hối hận, bà đã không kiềm chế để lộ chính mình. Hàn Mộ Vi rõ ràng là cố ý chọc giận bà ta, làm cho bà ta tức giận đến mất kiềm chế mà ra tay đánh cô để cho tất cả mọi người đều chứng kiến, sau đó. Bà ta đã trở thành một người mẹ kế ngược đãi con chồng trong mắt người khác. Người chung quanh đó sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau đó lại bắt đầu bàn tán, sắc mặt của Lưu Băng Tinh nhanh chóng biến đổi, bàn tay cứng ngắc để ở giữa không trung. Lưu Băng Tinh nhìn khuôn mặt của Hàn Mộ Vi vì nhận cái tát của mình mà đã sưng đỏ lên, nước mắt trực trào, Hàn Mộ Vi cắn môi dưới lui về phía sau một bước. A gì, thực xin lỗi, con biết sai rồi. Lúc trước luôn luôn chỉ có mình cùng Hàn Mộ Vũ mới diễn vai người bị hại, hiện tại lại bị người khác dùng cách này phản kích lại như vậy, bản thân Lưu Băng Tinh có chút không kịp để phản ứng lại tình huống trước mắt này. Hàn Mộ Vi rũ lông mi xuống. Thực xin lỗi, con biết là hiện tại con đã lớn rồi, không nên ở lại ăn vạ trong nhà như vậy. Mẹ con đã để lại cho con một chỗ ở, con sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài ở, nhưng mà a gì, hôm nay là con cùng với Tiểu Vũ. Không, là buổi tiệc trưởng thành hôm nay của Tiểu Vũ, con thật sự rất muốn tham gia, sau khi xong con sẽ rời đi. Thực xin lỗi a gì. Sắc mặt của Lưu Băng Tinh đã trở nên khó coi lên rất nhiều, hai mắt trừng lớn lên, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Người chung quanh bởi vì nghe đời lời nói của Hàn Mộ Vi, đã bắt đầu xì xầm to nhỏ lên. Không phải chứ, vừa mới thành niên liền muốn đổi con gái của chồng đi sao? Hàn Tử Tư cũng mặc kệ không quản nữa sao? Hàn Tử Tư quản cái gì à, ông không biết ông ta căn bản là mặc kệ chẳng quan tâm gì đâu, tất cả mọi chuyện trước gì không phải đều là do Hàn phu nhân đứng ra sắp xếp hết sao. Tiểu cô nương thật là đáng thương, vừa mới có 18 tuổi. Đã bị bắt phải đi ra khỏi nhà rồi. Tôi thấy à, bọn họ đã sớm muốn đem cô ất đuổi đi lâu rồi, cũng chỉ vì nghĩa vụ theo pháp luật mà không thể không nuôi dưỡng cô ấy, chỉ chờ đến khi cô ấy đủ 18 tuổi. Thật đáng thương quá đi, 18 tuổi rồi mà nhìn trông gầy yếu nhỏ bé tới như vậy, không thể biết được mười mấy năm nay tuổi cô nương đã phải trải qua cuộc sống như thế nào nữa à. Lưu Băng Tinh không phải lúc nào cũng đối xử rất tốt với con gái riêng của chồng mình hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi trước nay hình như chưa từng nghe qua chuyện bà ta ngược đãi đại tiểu thư của Hàn gia à. Nhìn xem động tác đánh của bà ta hôm nay đi rất thuần thục đúng không? Có vẻ vị đại tiểu thư của Hàn gia này không phải là lần đầu tiên bị đánh như vậy đâu. Không phải nghe nói mấy ngày hôm trước cô ấy đã nổi điên cắn người sao? Tôi thấy có phải là do bị đánh đập quá tàn nhẫn không thể chịu đựng được nên mới phản kháng như vậy không? Lúc trước tôi còn nghe nói vị đại tiểu thư Hàn gia này vốn là một người câm, các người nhìn xem bộ dạng của cô ấy đi, có chỗ nào giống như người câm Nga? Chậc chậc chậc, đúng vậy à, không chỉ nói là người câm mà còn đồn cô ấy là một người ngốc, chỉ số thông minh thấp kém, luôn luôn nộp giấy trắng, nhưng mà cũng chưa từng thấy Hàn gia mang cô ấy đi tìm bác sĩ để khám bệnh. Những lời nói này đều vô cùng rõ ràng rành mạch lọt vào tai Lưu Băng Tinh, ngực tức giận phập phồng, sắc mặt thì một lúc xanh một lúc đỏ, hoàn toàn không có cách nào phản bác lại cả. Đúng lúc này, giọng nói của Hàn Tử Tư vang lên. Đều đứng làm gì, buổi tiệc đang sắp bắt đầu rồi, cách chương.